Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, phần 304, đừng ở bình yên bên người chiến luyện, cũng tự cấp Lưu Tiểu Quyết đánh điện thoại, giơ tay, ngăn lại Bắc Môn thủ vệ nói, lại nghe ngồi ở ghế đá thượng bình yên, đối trong điện thoại cái kia gia trưởng phân phó nói, ân. Nhưng là ta cảm thấy hôm nay bọn họ cái này hành động không đơn giản. Ngươi đi đem sở hữu có hài tử gia trưởng đều triệu tập lên. Bách Hoa Thành hài tử đã ở xếp hàng ra khỏi thành. Cái, đối phương gia trưởng nói còn chưa nói xong. Bình Yên cũng đã cắt đứt điện thoại. Nàng đứng dậy, nhìn thẳng vào này Bắc Môn tới thủ vệ. Thực rõ ràng. Thủ vệ là tới báo tin, nhưng là hắn muốn báo tin, Bình Yên đã toàn đã biết, bọn nhỏ từ Oa Oa cùng gói thuốc lá ra khỏi thành lúc sau, đang ở xếp hàng ra khỏi thành, mà Bách Hoa Thành người muốn đi ra ngoài, là yêu cầu trải qua xét duyệt, 1077 chương xem bọn họ làm cái quỷ gì nhưng phía trước Oa Oa lại cùng bọn họ này đó Bắc Môn thủ. Vệ trộm công đạo qua, trong chốc lát ai đi ra ngoài, đều không thể ngăn, đón. Vì thế thủ vệ phó dẫn đầu chạy nhanh phái người tới tìm Bình Yên. Bọn họ cũng ngửi ra âm mưu hương vị. Cùng lúc đó, thân là Bắc Môn đội trưởng Vân Đào, mới là vội vã từ trong nhà chạy ra tới. Một bộ giấc ngủ không tỉnh bộ dáng, trốn chạy bước chân đều là hư. Nhìn dáng vẻ, như là còn chưa thế nào thanh tỉnh, hắn cường chống một đường chạy đến Bình Yên trước mặt, thân mình mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt ngồi ở trên mặt đất, nói, bọn họ này đó hài tử, đều là kế hoạch hảo, ta nước trà bị hằng hằng thả thuốc ngủ, liền thuốc ngủ đều làm tới tay, Bình Yên hừ một tiếng, lại xem Vân Đào. Ngươi không có việc gì đi, đừng làm khó dễ chính mình, ta trước làm người nâng ngươi trở về nghỉ ngơi, muốn ra Bắc Môn, Oa Oa một người đi biến dị rừng rậm cũng có thể đi ra ngoài. Nhưng là thực hiển nhiên, nàng muốn đem gói thuốc lá cũng mang đi ra ngoài, thực vật biến dị là sẽ không làm gói thuốc lá đi ra ngoài. Huống chi còn có nhiều như vậy hài tử, cũng muốn đi theo Oa Oa mông mặt sau đi ra ngoài. Tính tính toán Oa Oa cùng gói thuốc lá đi rồi không 10 phút. Đám kia bọn nhỏ liền xếp hàng ra Bắc Môn, nhưng là nhiều như vậy hài tử cùng nhau đi ra ngoài. Hơn nữa không có đại nhân mang theo, liền không dẫn người hoài nghi sao. Vì không cho thân là thủ vệ đội trưởng Vân Đào khả nghi. Hằng hằng thế nhưng cấp Vân Đào hạ thuốc ngủ. Này đến tột cùng là ai ra siêu chủ ý. Hạ thuốc ngủ loại này hạ tam lạm thủ đoạn đều có thể bị như thế thông hiểu đạo lý. Cùng phim truyền hình học, chính là bọn họ xem nhẹ chính mình tuổi tác quá tiểu. Như vậy kết bè kết đội đi ra ngoài. Liền tính Vân Đào bị hạ dược ngủ rồi, khác thủ vệ liền không nghi ngờ sao? Bọn họ đương nhiên cũng xem nhẹ Vân Đào trách nhiệm tâm. Cũng là Vân Đào như vậy phụ trách nhiệm, cường chống chính mình không ngủ, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới Bình Yên trước mặt tới báo tin. Trần ân hảo Vân Đào, Bình Yên làm người nâng đã liền đôi mắt đều không mở ra được Vân Đào trở về ngủ. Đây mới là ngẩng đầu, nhìn nhìn chung quanh, trên cơ bản sở hữu hai tử gia trưởng, đều ở lục tục hướng nàng nơi này tới tập hợp. Ngươi trở về, đêm này đó hai tử đều thả ra đi, ta xem bọn họ làm cái quỷ gì. Bình Yên đôi tay ôm cánh tay. Vọt tới báo tin thủ vệ dơ dơ lên cằm. Sau đó ở thủ vệ gật đầu rời đi sau, Bình Yên quay đầu lại nhìn chiến luyện. Nên ngươi cái này làm phụ thân, thu thập ngươi nữ nhi chỉnh hạ cục diện rối rắm mà ni. Chiến luyện nhún vai, Bách Hoa Thành đại diện tích hài tử ra khỏi thành, không phải một đám hài tử sự. Đi ra ngoài chính là 100 tới cái hài tử, liên lụy ra tới là mấy trăm cái cha mẹ, một cái hài tử một đôi cha mẹ, thậm chí còn muốn hơn nữa ra ra nãi nãi thúc thúc a di nhóm. Đây là một chi phí thường khổng lồ đội ngũ. Xem tình thế, Oa Oa mang theo gói thuốc lá đi ra ngoài, hoặc là gói thuốc lá làm Oa Oa mang theo nàng đi ra ngoài. Các nàng hai chân trước mới vừa đi, mặt sau liền theo 100 tới cái hài tử xếp hàng ra khỏi thành. Đây đều là Oa Oa khởi đầu, kia chiến luyện liền có trách nhiệm tổ chức này đó dư lại cha mẹ, tới bảo đảm này đó bọn nhỏ an toàn. Hắn nhanh chóng tổ chức hảo gia trưởng đội ngũ nhóm, đi theo bọn nhỏ mông mặt sau, cũng chuẩn bị ra khỏi thành. Bất quá tất cả mọi người đều rất muốn nhìn xem này đó bọn nhỏ đến tột cùng muốn làm chút cái gì. Cho nên cũng không tính toán nhanh như vậy, liền đem bọn nhỏ chảo trở về, mà trước hết ra khỏi thành gói thuốc lá. Trực tiếp đem Oa Oa đưa tới Lưu Tiểu Quyết nhà bạt, cho Oa Oa một đống lớn đồ ăn vặt, sau đó gấp Tô Mị xử cái ánh mắt, hai người vào phòng ngủ thương lượng lên. 1078 chương xe buýt. Tô Mị vẫn luôn ở tại Lưu Tiểu Quyết nhà bạt, gói thuốc lá cùng Oa Oa tới thời điểm, Tô Mị trong phòng còn có cái nam nhân. Thấy gói thuốc lá mang theo cái hài tử vào được, nam nhân để thượng quần, buông xuống một phen tinh hẹc liền đi rồi. Oa Oa chán đến chết ngồi ở Lưu Tiểu Quyết phòng khách, từ cặp sách cầm lấy di động cho nàng bộ đội gửi tin tức. Chiến ân tâm, ta đã tới rồi Lưu phó đội trong nhà. Nhìn đến Tô Mị, lớn lên không ta mẹ một nửa đẹp. Hơn nữa Tô Mị có khác nam nhân, bọn họ cho rằng ta xem không hiểu. Kia nam nhân thượng Tô Mị giường là trả phí, mau mau, lúc này, chạy nhanh chụp ảnh lưu lại chứng cứ, lại quăng ngã cho ngươi ba xem, làm ngươi ba biết hắn sắp thượng nữ nhân, là một chiếc xe buýt, nho nhỏ, các ca ca tỉ tỉ, xe buýt là có ý tứ gì a? Mau mau, chính là chỉ cần cấp tinh hạch, ai đều có thể thượng, ta trưởng thành cũng có thể thượng, lại còn có đặc biệt giá rẻ. Chiến ân tâm, từ bỏ đi mau mau, ta mẹ nói cái loại này mỗi người có thể thượng, sẽ có bệnh, tiểu tinh, chính là, mau mau, ngươi đinh đinh hội trưởng thành bông cải, tiểu tinh, nói chúng ta vừa mới ra Bắc Môn. Quá trình không quá thuận lợi, bị thủ vệ kiểm tra đã lâu, hiện tại chuẩn bị ngồi ở Bắc Môn bên ngoài ăn chút nhi đồ ăn vặt. Mưa nhỏ, ta mang theo khoai lang đỏ, hằng hằng, chặt chẽ chú ý các nàng đều hàn huyên cái gì. Lưu phó đội nhà bạt ly chúng ta Bách Hoa Thành rất gần, các nàng sẽ không ở chỗ này xuống tay. Chiến ân tâm, các nàng nói đã cấp Lưu phó đội chuẩn bị vài cái nữ nhân. Nhìn xem Lưu phó đội thích bộ dáng gì. Các nàng không tính toán ở chỗ này xử lý ta, chuẩn bị đem ta đưa tới Tiểu Chu Thành bên cạnh đi xuống tay. Nơi đó phương tiện chút, yên tĩnh phòng khách, một mảnh màu đen bóng dáng dừng ở phòng ngủ cửa môn phùng phía dưới. Bởi vì không có ánh mặt trời trực tiếp chiếu xạ, này phiến bóng dáng có vẻ phi thường nhạt nhẽo. Chính là có người nhìn qua, cũng phát hiện không ra cái gì khác thường. Oa Oa không có nàng mụ mụ dị năng như vậy thần kỳ, có thể thông qua thực vật tìm hiểu tình báo. Nhưng là Oa Oa có một mảnh bóng dáng, có thể thế nàng thám thính đến nàng tưởng thám thính. Liền tính là không cần bóng dáng thám thính, nàng động động dị năng, mở ra gói thuốc lá cùng Tô Mị đầu, cũng có thể biết này hai người trong đầu tưởng chính là cái gì. Sở dị phái Mạc Phong đi, chỉ là bởi vì Oa Oa tương đối lười. Nếu đã biết này hai nữ nhân muốn đem nàng đưa tới Tiểu Chu Thành bên cạnh xử lý, Hằng Hằng cùng Tiểu Kim liền chạy nhanh hành động lên, chuẩn bị hướng Tiểu Chu Thành bên cạnh hoạt động. Chỉ là người quá tiểu, bước chân chiều ngang không lớn, đi bộ đi qua đi là không được. Hằng Hằng suy nghĩ cái biện pháp. Hắn nhìn chung quanh nhà bạt, có một cái nhà bạt bên ngoài dừng lại một chiếc Lãnh Liên vận chuyển xe. Vì thế Hằng Hằng liền mang theo Tiểu Tinh, lấy thượng đao, tìm tới môn đi, Bách Hoa Thành, chờ ra khỏi thành bình yên. Nhắm mắt lại, nhịn rồi lại nhịn, mới là quay đầu, đối xếp hạng gia trưởng trong đội ngũ, chuẩn bị ra khỏi thành Tiểu Tinh cha mẹ nói. Người nữ nhi, cùng Hằng Hằng hai người, vừa mới, cầm đao bắt cóc một cái tài xế. Hiển nhiên, này đó hai tử người trải qua, chu đáo chặt chẽ, kế hoạch. Bọn họ biết người một nhà quá tiểu, Lãnh Liên vận chuyển xe quá lớn. Ngồi trên xe, không chuẩn chân đều với không tới phanh lại. Vì thế bọn họ yêu cầu một cái tài xế. Đêm này đó nhóc con nhi vận đến Tiểu Chu Thành bên cạnh đi. Tiểu Tinh cha mẹ đều là trung thực lực lượng dị năng giả, ở Bách Hoa Thành trồng trọt. Vừa nghe chính mình nữ nhi thế nhưng có lá gan làm chuyện này, sôi nổi sợ ngây người. 1079 chương không có thụ hảo a mà bình yên lại là quay đầu đi. Đi theo chiến luyện bên người ra khỏi thành, tiếp tục đi thăm gói thuốc lá cùng Tô Mị nói. Cái kia Tiểu Chu Thành bên cạnh địa phương, Bách Hoa Thành nơi khác vực mở mang, nhân viên cấu thành phức tạp, càng là hướng phương Bắc Tiểu Chu Thành bên cạnh đi, nguy cơ liền càng nhiều. Biến dị động vật hiếm khi sẽ xuất hiện ở bên trong thành, nhưng này cũng không đại biểu bình yên tầm mắt liền nhìn không tới. Khác nhau chỉ là nàng có nghĩ xem mà thôi. Gói thuốc lá cùng Tô Mị cũng tìm chiếc xe, mang theo Oa Oa một đường hướng Tiểu Chu Thành ngoại nào đó phương hướng chạy. Vì thế bình yên suy nghĩ theo dưới nền đất kia rắc rối phức tạp bộ rễ một đường ra bên ngoài phô. Nàng thấy được gói thuốc lá cùng Tô Mị muốn đi phương hướng, lại đi phía trước, liền đến Tiểu Chu Thành kia rách nát lưới sắt bên cạnh. To như vậy Tiểu Chu Thành, có 4 cái môn, trong đó 2 cái môn đã bị trường thành cấp bao trùm. Cửa thành liền thành lập ở trường thành thượng, từ thời đại căn cứ trọng binh gác, mà gói thuốc lá cùng Tô Mị mang theo Oa Oa đi này chỗ. Lưới sắt đã bị biến dị động vật cùng lạn, trường thành rồi lại còn không có tu lại đây. Vì thế bên này dân cư thưa thớt, biến dị động vật lui tới đến nhiều, cũng không có gì người nguyện ý ở tại nơi này. Mở mang thổ địa thượng, rách nát lưới sắt ở đại thái dương hạ phơi đến nóng lên. Lưới sắt trong ngoài đều dừng lại mấy chiếc xe, xe động cơ không có đình, bên trong khí lạnh còn ở mạo hiểm. Ni Tô Mị lái xe, đem trong xe âm nhạc thanh khai thật sự đại, ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng gói thuốc lá, ngại xảo tắt đi âm nhạc. Tô Mị lại đem âm nhạc thanh mở ra, bất mãn hướng gói thuốc lá hô. Ngươi làm gì quan ta âm nhạc, hậu tòa còn ngồi cái hài tử đâu. Bất đắc dĩ, gói thuốc lá nhắc nhở Tô Mị, giống nhau hài tử đều không thích như vậy ầm ý âm nhạc thanh. Đương quá lão sư gói thuốc lá tự nhiên biết, nàng sợ Tô Mị âm nhạc quá rock and roll quá hài sẽ làm Oa Oa khóc nháo, đến lúc đó không hảo khống chế đứa nhỏ này. Ta xem nàng rất ngốc, căn bản không phản ứng. Tô Mị dương mắt từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua ngồi ở hậu tọa Oa Oa. Oa Oa người rất nhỏ, hơn 2 tuổi hài tử, kia tóc tinh tế dưới ánh nắng chung có điểm bắn tỉa hoàng, Nhìn dáng vẻ, nàng tựa hồ không yêu trải đầu, cho nên không giống khác tiểu cô nương như vậy, còn sẽ chát đáng yêu bím tóc người khác tiểu hồ điệp kết linh tinh. Oa oa ân ân tịnh tịnh mà ngồi ở trên ghế sau, ôm một cái bọ rùa tiểu cặp sách, phảng phất nghe không hiểu gói thuốc lá cùng tô mị nói như vậy. Ngọt ngào hỏi, hai vị A-di, các ngươi muốn mang ta đi chỗ nào à? Ta xem nơi này cũng không có gì hảo ngoạn đâu. Liền thụ đều không có, không có thụ hảo à? Chứng minh mẹ ngươi quản không đến nơi này. Bánh xe, nghiền quá một gốc cây vừa mới từ trong đất chui ra tới lục mầm. Xe một đường đi phía trước bồn. Ven đường lục mầm liền một đường đi phía trước sinh trưởng. Kia tốc độ, thế nhưng một chút đều không thể so một chiếc ở chạy băng băng chung xe chậm mà đi oa oa không nói gì, gói thuốc lá cùng tô mị liền cho rằng nàng căn bản nghe không hiểu. Mà vẫn luôn ở oa oa dưới chân lắc lư kia phiến hắc ảnh. Giờ phút này, chính một chút bò lên trên gói thuốc lá lưng ghế. Lúc này, này chiếc xe cửa sổ xe bên cạnh, một chiếc lãnh liên vận chuyển đại xe vận tải siêu đi lên. Tài xế đem loa ấn đến rung trời vang, còn mở ra cửa sổ xe, hướng về phía lái xe tô mị rít gào một câu cái gì. Yêu tinh hại người vẫn là vua nịnh nọt, có bệnh à, vô duyên vô cớ mắng nàng làm cái. Tô mị đóng lại cửa sổ xe, này đại trời nóng, ai sẽ mở ra cửa sổ xe đem khí lạnh thả ra đi à. Khai lạnh liên xe cái này tài xế, khẳng định là có giận lộ chứng, không để ý tới hắn. 1080 chương ngươi tam quan có vấn đề tỷ. Ta xem đứa nhỏ này bị làm ra tới, quá trình thuận lợi thật sự. Không chuẩn trong chốc lát ngươi còn có thể trở lại Bách Hoa Thành bên trong đi. Liền nói chiến ân tâm cùng ngươi đi ra ngoài chơi thời điểm lạc đường, bọn họ sẽ không hoài nghi gì đó. Lúc trước quyết định kế hoạch xử lý oa oa thời điểm, kỳ thật tất cả mọi người đều minh bạch, gói thuốc lá đã trở thành một viên khí tử. Nàng đem oa oa mang ra Bách Hoa Thành, oa oa đã chết, nàng một người liền không hảo lại đi trở về. Nhưng là tô mị cảm thấy này còn có cứu lại cơ hội, dù sao quá trình thuận lợi vậy, đem oa oa đưa tới nơi này, thế nhưng còn gió êm sóng lặng, không ai phát hiện có vấn đề. Kia đến lúc đó gói thuốc lá lại trở về, hảo hảo tưởng cái lý do thoái thác. Bách Hoa Thành những cái đó ngu ngốc nhóm căn bản sẽ không hoài nghi đến gói thuốc lá trên đầu đi. Hết chương.